Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, cho mời vị kế tiếp người bị hại. Hai hợp một, Smith tâm tính xác thực là có chút nổ. S6 thế giới tổng quyết tái bên trên, top lên Echo không nói là T cấp không khác anh hùng, nhưng ít ra cũng là T1. Mà Swep lại rất bình thường am hiểu cái này anh hùng. Muốn nói huấn luyện quân sự còn tốt, nhưng xác kỳ thật cũng không có tại giai đoạn trước quá nhiều nhằm vào hắn. Bởi vì Rumble TP đường dưới, chính hắn một lần phát dục còn rất tốt. Coi như dưới loại tình huống này, Trung Kỳ lại bị một cái thời gian lão đầu đem tâm tính cho chơi sập. Bất quá hắn điều chỉnh năng lực cũng không tệ lắm. Đang huấn luyện viên, ôn nhu, vuốt ve phía dưới. Lần nữa leo lên tranh tài sân khấu thời điểm, Smith nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một mặt nghiêm túc bộ dáng. Hắn không cười, hẳn là bị huấn luyện viên dạy dỗ đi. Quan sát tỉ mỉ ngốc minh sờ lấy cằm của mình mở miệng nói ra. Đoán chừng là, thua tranh tài còn cười. Không phải tìm uy thế này. MLXC cũng vui vẻ nói. Được rồi, cái này khiến hắn nhóm vốn có ưu tiên chọn một bên quyền tình huống dưới vẫn là lựa chọn màu tím. Phương, chúng ta là màu lam. BP, trước đó ta đã nói qua. Hết thảy đều dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành liền tốt. Phong ca phủi tay, trải qua trận đấu thứ nhất về sau. Tâm tình của hắn dần dần chìm yên tĩnh trở lại. Lúc này Phong ca biết rõ, chỉ cần mình cho các đội viên cầm tới bọn hắn am hiểu anh hùng cùng hệ thống. Đánh AOX phần thắng vẫn tương đối lớn, mà lại có trận đầu kinh nghiệm qua đi. Bọn hắn còn cho AOX đám người chuẩn bị một món lễ lớn đâu. Ok, ghế bình luận bên trên, xác 5 người nhìn qua vẫn tương đối nhẹ nhõm. Đến để chúng ta đoán một cái. Lý đội trưởng tại trận thứ 2 trong trận đấu chọn cái gì anh hùng? Búp bê vừa cười vừa nói. Thời gian lão đầu bên trên một trận phát huy không tệ. Ta cảm thấy đi, lý đội trưởng còn có thể tiếp tục cầm. Miller vẫn như cũ kiên trì quan điểm của mình. Đích thật là dạng này. Thanh này AOX đường dưới áp lực rất lớn. Bọn hắn hiện tại hẳn là đang suy nghĩ có phải hay không đem Leona cái này anh hùng ban rơi. Từ trận đầu đối cục đến xem, Leona thật sự là rất thích hợp xác chỉnh thể thể hệ. Mỉm cười đang nói, màu lam phương xác bên này đã dẫn đầu ban rơi mất bên trên một bàn kỳ thật bị đánh rất thảm Olaf. Màu tím phương AOX bên này dây ban Leona, song phương ban người tiếp tục. Xác sau hai tay quỷ dị cho đến Echo. Còn có Kama. Cái này cùng trận đấu thứ nhất ban người chênh lệch là thật vẫn còn có chút to lớn. Bọn hắn AOX bên này, huấn luyện viên nhíu nhíu mày. Hắn đột nhiên phát hiện mình tại đối mặt đến một cái người hoa huấn luyện viên lúc thế mà xuất hiện đoán không ra đối thủ ý đồ tình huống. Đây chính là cực kỳ hiếm thấy. AOX có thể thu hoạch được mùa hạ thi đấu quán quân trở thành thế giới tổng quyết tái LCK thi đấu. Khu số 1 hạt giống. Cùng hắn cái này huấn luyện viên BP có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Mỗi một lần tại BP bên trên hắn thường thường đều có thể đoán được đối thủ lựa chọn cái gì đội hình. Đồng thời tiến hành ứng đối. Mà lại Miss Fortune phối hợp AS bộ này tổ hợp chính là bọn hắn sớm chuẩn bị tốt đại chiêu. Kết quả thanh thứ nhất liền bị theo chết rồi. Cái này khiến AOX huấn luyện viên đối với mình bố trí bộ này đội hình sinh ra nhất định hoài nghi. Hắn còn dự định tại thanh thứ hai để Miss lên cầm Kama. Nhìn xem có thể hay không đưa đến phản ứng hóa học. Nhưng đối thủ cái này trực tiếp cho ban. Ý gì? Đối diện là làm sao mà biết được? AOX huấn luyện viên bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hai tay của bọn họ ban vị không có nhằm vào thời gian lão đầu, mà là phân biệt cho đến Z cùng Syndra. hai bên ban người tại thanh thứ hai đều có rất lớn khác biệt a. Syndra, đây là muốn chọn đúng tuyên yếu thế mít anh hùng sao? Búp bê cùng Miller có chút hồ nghi. Z người khâu bắt đầu. Khanh, xác lầu một vẫn như cũ là dây khóa jungle. Chỉ là lần này không phải Nidewi, mà là Lee Jin. Một đoạt Lee Jin sao? Cũng không tệ, chí ít tiểu hoa sinh chiêu bài anh hùng là không cầm được. Thế giới này tổng quyết tái bên trên cho tới bây giờ tiểu hoa sinh cầm tới mù lòa tỷ số thắng vẫn là 100%, nhưng MLXG tỷ số thắng cũng là 100%. Tiểu hoa sinh bên này còn có Rikersai có thể lựa chọn. Ai, bọn hắn vẫn là phải tiếp tục sử dụng bên trên một thanh đội hình sao? Tại Mỹ Siết có chút kinh ngạc trong giọng nói. Ở giữa AOX cấp tốc dây khóa bên trên đem phát huy kỳ thật rất bình thường. As cùng Miss Fortune, Ban Leona vẫn là đoạt hai cái này anh hùng. Nhưng là xác hẳn là nâng lên có dự liệu. Nhưng mà bọn hắn cũng không có lựa chọn đi nhằm vào. Hẳn là có biện pháp ứng đối a. Mặc kệ là giải thích vẫn là khán giả, đều đối xác ứng đối ôm lấy chờ mong. Đến thiếu Miss Fortune cùng As cái này một đôi đường dưới tổ hợp tại đối tuyến năng lực bên trên. Vẫn là đáng giá khẳng định, cấp 6 một bộ bộc phát áp chế cũng khá cường đại. Trước mắt bao người, xác lầu hai đầu tiên là sáng lên một tay Morgana. Morgana đích thật là lựa chọn tốt, chính là đối tuyến năng lực hơi yếu một chút. Mỉm cười chần chờ một chút nói, không hề nghi ngờ. Morgana mà miễn thuẫn có thể hoàn mỹ phòng ngừa đối thủ As đại chiêu mạnh mở. Đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói, làm ra bực này phản đáp cũng không phải việc khó gì. Nhưng Morgana cái này anh hùng ngoại trừ có thể sở thưởng bên ngoài. Tuyến bên trên năng lực so với đối thủ lựa chọn Miss Fortune hoàn toàn chính xác có tương đối lớn. Chênh lệch tại AOX huấn luyện viên thấy cảnh này lúc hai mắt tỏa sáng. Hắn thật không sợ đối thủ tuyển Morgana. Một khi đối thủ tuyển, mặc kệ ADC là cái gì, vậy bọn hắn đường dưới tại đối tuyến kỳ đều sẽ có được thiên đại ưu thế. Mà lại Miss Fortune hoàn toàn có thể chuyển làm AP trang bị, dùng kỹ năng khắc chế Morgana hộ thuẫn. Nhưng mà xác chỉ là sáng lên như vậy một tay, liền trực tiếp đổi thành Braum. Đồng thời lầu 3 cũng là nhanh chóng dây khóa Lucian. Đây là lão tạc tại danh đề sau khi đi ra lần đầu không có lựa chọn, mà là lựa chọn còn lại AD anh hùng. Braum phối hợp Lucian, quyết định a, kia xác mạch suy nghĩ ta hiểu được. Braum cửa chống trộm có thể đem Miss Fortune đại chiêu hoàn mỹ đến đỡ được. Đường dưới tổ hợp như thế tuyển cũng không có tật xấu gì. Bất quá đối với tuyến kỳ vẫn còn có chút bị động chính là Miller giật mình nói, đương nhiên xác vẫn là phải coi trọng bên mít rừng, nhất là bên trên giã lựa chọn rất là trọng yếu. Thanh này cô còn ở bên ngoài, bọn hắn có thể lựa chọn cái này anh hùng đến sông đối phương xếp sau. AOX bên này đường dưới hai cái nhỏ ra giòn đoàn chiến vẫn là có thể làm một chút. Búp bê vui vẻ nói, Braum cùng Lucian vẫn là phải bị áp chế. Đậu phộng ngươi tuyển cái nhện đi. Giai đoạn trước chết ngồi xuống đường. Thanh này ngươi không có thiên địch. AOX huấn luyện viên nói, bọn hắn bên này 3-4 lâu cũng là nhanh chóng đã định. Theo thứ tự là Chi Chu nữ hoàng, cùng máy móc công địch Rambo. Smex dự định lấy lại danh dự. Nhìn thấy bộ này đội hình, Rob huấn luyện viên thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bốn tay anh hùng tuyển ra đến, so sánh với một thanh còn để hắn hài lòng. Nhất là jungle cái giờ này, Lee Sin tại giã khu đụng phải Chi Chu nữ hoàng nhưng là muốn đi vòng. Một khi bị nhện e bên trong, kia Lee Sin nhất định không cách nào tại đối bính bên trên chiếm được tiện nghi. Mà lại sau cùng anh hùng hắn đã nghĩ kỹ muốn cho Kuro lấy cái gì. Chí ít không sợ Lý Mục lại tuyển ra cái thời gian lão đầu tới. Xác lầu 4 anh hùng dẫn đầu sáng lên, Na, một cái chung quy chung củ, để không ít người xem hơi có vẻ thất vọng anh hùng. Bất quá Na đánh Rambo đích thật là kinh điển tổ hợp. Từ Na cái này anh hùng xuất hiện thời điểm, liền thường xuyên cùng Rambo cùng đài thi đấu. Cái này cũng liền dẫn đến khán giả có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Có ít người nói Na có thể áp chế Rambo. Cũng có người cảm thấy Rambo có thể áp chế Na. Kỳ thật hai cái này hoàn toàn chính là chia 5 năm anh hùng. Có thể hay không áp chế đối thủ hoàn toàn so đấu chính là tuyến bên trên năng lực. Top lên không có cho đến người xem kinh hỉ. Kia cũng chỉ còn lại có mít vị. Trong lúc nhất thời toàn thế giới đến ngàn vạn mà tính các người chơi ánh mắt đều tại gắt gao nhìn. Chăm chú sát bên này lầu năm. AOS đám người cũng là như thế. Nhất là Kuro, lúc này thân thể của hắn hơi có chút căng cứng. Nhìn qua có chút khẩn trương. Mặt ngoài hắn nhẹ nhõm bình tĩnh. Kỳ thực nội tâm hoảng đến một nhóm. Rốt cục, đang học dây sắp lúc kết thúc. Xác bên này khóa chặt xuống dưới. Tật phong kiếm hào, Yasuo, lý đội trưởng Yasuo, lại nói, lần này S6 thế giới thi đấu bên trên, cũng chỉ có xác cái này một đội ngũ lựa chọn nhiều lần Yasuo đem. Ta nhớ được đây là lần thứ 3 vẫn là lần thứ mấy tới. Bất quá trước đó Yasuo đều là tay trái, hiện tại lý đội trưởng lấy ra chơi vẫn là rất mới lạ. Ta cảm thấy thanh này có đáng xem rồi. Lee Sin phối hợp Yasuo kinh điển hung hãn tổ hợp A. Cái này còn không phải đem Kuro đá cho bóng ra. Ta cược ngũ mau. Kế sắp về sau. Đời tiếp theo người bị hại chính là Mid Kuro tuyển thủ. Khán giả thảo luận ở giữa. Ghế bình luận bên trên ba vị giải thích cũng tràn đầy cảm xúc. Thanh này. Kuro thời gian có chút khổ sở tốt a. Búp bê cười trên nỗi đau của người khác nói. Lee Sin phối Yasuo, cấp 6 một đợt sờ mắt, tốc biến R. Yasuo tiếp đại chiêu, chỉ cần Lee Sin tải R qua sau không sai lầm nối liền quy kỹ năng. Như vậy đối thủ chính là một cái thập tử vô sinh cục diện. Cái này là hoàn toàn không cách nào lẩn tránh tử cục. Đương nhiên. Ngươi nếu là tuyển cái si ông loại hình mít, sau đó giai đoạn trước ra một đống hộ giáp, làm ta không nói, AOS bên này, huấn luyện viên cau mày, vẫn là cái này anh hùng fan, dựa theo nguyên kế hoạch đến cấp 6 nhện cũng tốt phối hợp ganh, được, Kuro hít sâu một hơi, phảng phất tại cho mình cổ vũ ủng hộ, chợt quyết định một cái anh hùng. Hư không lớn lưu manh, Mao Zaha, hiện trường người xem hư thanh một mảnh. Cái này anh hùng quan bên trên thể nghiệm thật sự là không thế nào tốt. Cho dù là sẽ không chơi mít anh hùng, chơi Mao Zaha chỉ cần không đưa, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Cái này anh hùng ngoại trừ đoàn chiến tìm cơ hội tiên cơ đại chiêu bên ngoài. Còn lại cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng. Tuyến bên trên liền cho tiểu binh treo cái E kỹ năng. Sau đó triệu hồi ra một đống côn trùng đến đem binh tuyến nhanh chóng đẩy quá khứ liền tốt. Như thế lặp đi lặp lại. Yasuo đánh ngựa ngươi ra hà có được hay không đánh? Tốt đánh, nếu như là một tuyến 1v1. Khoái hoạt gió nam sẽ để cho Mao ra hà một chút cũng nhanh không vui nổi. Thậm chí để hắn hoài nghi nhân sinh. Nhưng Mao Zaha phối hợp Jungle năng lực đích thật là số 1 số 2. Cái này nếu là đến cấp 6 Mao Zaha Minh Phủ Chi nắm nhấn một cái. Nhện tới cùng cái kết kén. Kia Yasuo cũng liền không có. Song phương đội hình quyết định A. Màu lam phương sắc bên này. Top lên Na. Jungle Lee Sin. Mid Yasuo. ADC Lucian. Phụ trợ Braum. Màu tím phương AOS, top lên Rambo, Jungle nhện, Mid Mao Zaha, ADC AS phụ trợ Miss Fortune. AOS thanh này đội hình tổn thương thật cao, bất kể là phía trước trung hậu kỳ, bọn hắn 5 người đều có thương tổn, trái lại xác bên này tỷ lệ sai số liền muốn hơi thấp một chút. giải thích nhóm phân tích. Mơ hồ cảm giác thanh này xác muốn giống bên trên một bàn như thế, lấy một cái tương đối nghiền ép. ZZ một tay đạt được thắng lợi chỉ sợ không quá thực tế. Xác đối chiến trên ghế. Có thể, cái này khiến hắn nhóm nổ. MLXG xoay bỗng nhúc nhích cổ. Lão Tặc không hoảng hốt. Người liền phụ trách hạ nửa dã khu đường sông tầm mắt liền tốt. Trên nửa dã khu tầm mắt toàn bộ đều giao cho ta. Được, Lão Tặc thật thà nhẹ gật đầu. Song phương tuyển thủ tiến vào phép bổ trợ trong hạp cốc. Theo thứ tự lạc vị, giải thích nhóm cũng đều tại nói chuyện tào lao nhạt. Chỉ là rát rát, bọn hắn lại đột nhiên phát hiện, giống như nơi nào có điểm không thích hợp. Không đúng, đây là tình huống như thế nào? Búp bê trợn mắt hốc mồm nhìn xem phép bổ trợ hẻm núi. Lúc này song phương đã toàn quân xuất kích. Binh tuyến đều đi tới tuyến bên trên. Nhưng sắc bên này phân lộ lại hiện ra một loại vô cùng trạng thái quỷ dị. Lucian chạy tới mít lên. Sau đó áp xúc cùng Braum ngay tại hướng xuống đường đuổi. Chỉ gặp dẫn đầu chạm mặt về sau. Lucian đưa tay một phát về kép nhẹ nhõm phá hết Mao Zaha bị động hộ thuẫn. Sau đó còn điểm Mao Zaha hai lần. Đường dưới AOX huyền minh nhị lão tựa hồ cũng có chút mộng bước. Bọn hắn nhìn thấy xác lựa chọn Yasuo sau kỳ thật cũng không có bao nhiêu tâm lý ba động. Yasuo cái này anh hùng tường gió thiên khắc Ass cùng Miss Fortune là không sai. Nhưng bọn hắn bộ này tổ hợp chủ yếu đánh chính là đối tuyến kỳ. Người Yasuo tường gió nước xa giải không được gần đỏ thì có ích lợi gì? Có bản lĩnh chạy xuống đường tới đối tuyến A. Kết quả, Yasuo thật tới, ta thao, xác quả nhiên lại bắt đầu chơi tao sáo lộ. Để lão tặc đột nhiên chạy tới mít lên đối tuyến Mao Zaha. Yasuo đến đánh xuống đường. Có ý tứ, rất có ý tứ. Không hiểu liền hỏi, lão ca nhóm Yasuo cùng Braum đến cùng có được hay không đánh Miss Fortune cùng Ass. Kia Lucian đâu? Tốt đánh ngựa ngươi Zaha sao? Đường dưới giai đoạn trước tay ngắn chắc là phải bị ép. Nhưng cấp 6 về sau, Ass cùng Miss Fortune nếu là hơi sơ ý một chút là sẽ chết người đấy. Về phần mid lên, nhìn chính là rồi. Đám người nhìn rõ ràng, Lucian mang chính là nhiệt huyết chiến đấu, kiếm Doran, phối hợp nhiệt huyết chiến đấu tình huống dưới, đi lên đối tay ngắn Mao Zaha chính là dừng lại điểm, lão tặc thậm chí trực tiếp đập rơi mất cái thứ nhất bình máu. Đỉnh lấy binh tuyến cưỡng ép đem Mao Zaha điểm nửa tàn, Kuro một mặt mộng bức. Một cấp học được cái e kỹ năng thật sự là hắn điểm bất quá Lucian. Nhưng là ngươi cũng không cần thiết như vậy đi. Ta có thù oán với ngươi sao? Bên trên một thanh ta Victor giống như đều không có điện liệu từng tới ngươi đường dưới. Ta cũng không phải Dương Vĩnh Tín. Vì sao hung ác như thế? Hòa hình phát dục không tốt sao? Trong lòng đang nghĩ ngợi. Trong tai nghe đột nhiên truyền đến thử vương bảo nói tục thanh âm. MLXG cấp 2 sờ mắt vồ xuống. Phối hợp Yasuo một đường cuồng cung Ranan cưỡng ép bức bách ra Ass tốc biến. Nếu như Ass không tránh bị gió xoáy này thổi tới Lee Sin đuổi theo tổn thương, vẫn là sẽ rất nguy hiểm. Ta không được, Kuro đối tuyến kỳ khó chịu vô cùng. Hắn một cái pháp sư. Đối mặt đến Lucian loại này hung mãnh ADC anh hùng, tại cấp 6 trước đó đều sẽ khó chịu vô cùng. Lên đường đối tuyến ngược lại là chia 5 năm, nhưng trung hạ hai đường không khí lại có vẻ hơi quỷ dị. Nhất là tại cấp 3 về sau, không có tốc biến Ass bắt đầu khó chịu, rõ ràng chiếm cứ tay dài ưu thế, nhưng hắn thật không dám lên tiến đến tiêu hao. Nếu không Braum tốc biến A hắn, Yasuo đuổi theo khoái hoạt chuyển vận, hắn là rất có thể sẽ bàn giao tới đây. Yasuo một cái thiêu đốt, Braum một cái kiệt sức. Đây quả thực là giết hắn thiết yếu lương phẩm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.